Mệnh Vượng Phu, chương 83, 1, góc truyện audio.com, cả đi lẫn về là 5 ngày, thánh giá hồi cung. Lần này đi suối nước nóng hoàng hậu không đi cùng, sau khi Hưng Khánh thái tử sinh ra, hoàng hậu đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở trên người thái tử, sủng ái của đế vương cũng không tranh. Nàng nhìn các nữ nhân ở trong cung cùng phi tần mới đến đánh nhau, ước gì các nàng đấu tàn nhẫn một chút, ai cũng đừng nhìn chằm chằm Khôn Ninh cung. Tưởng rằng hoàng đế khó có được đi một chuyến suối nước nóng, đánh giá là muốn đi ra ngoài hơn 10 ngày, lại chưa từng nghĩ đến đi chỉ có 5 ngày. Lúc hoàng đế đi Khôn Ninh cung xem thái tử, hoàng hậu hỏi hắn sao không ở nhiều thêm mấy ngày. Trong triều luôn có nhiều chuyện như vậy, chậm sao có thể ở ngoài lâu được. Hoàng hậu tự mình mang trà tới tỉnh hoàng đế dùng, khuyên bảo, giả sử cái gì đều. Phải có hoàng thượng tự mình ra mặt dưỡng những người đó có ích lợi gì. Hoàng thượng bảo trọng long thể mới là quan trọng nhất, chuyện triều chính có các đại thần lo. Hoàng đế mới vừa uống một ngụm nghe được lời này, liền đem bát trà gác xuống, cười như không cười nhìn hoàng hậu, ngươi đều không tin các phi tần trong cung, cảm thấy có người làm hại ngươi, chậm sống một mình ở địa vị cao, lại có thể tin ai. Lời này của hoàng thượng khiến thần thiếp tổn thương, thần thiếp cùng phụ thân. Cha, thiếp là hoàn toàn đứng ở bên ngài. Cản Nguyên đế nhìn chén trà xanh lục trước mặt chẳng nói cái gì, nghĩ thầm thái tử sinh ra có nên hay không. Trước khi lập vì thái tử, Càn Nguyên đế thực yêu thích hắn, hiện tại cũng vẫn là yêu thích, nhưng yêu thích trộn lẫn sự phòng bị đối với hoàng hậu cùng với nhà mẹ đẻ hoàng hậu không? Phải là yêu thích thuần túy. Một năm này, trong cung lại có phi tần thoải mái, mấy năm hoàng cung quạnh quẽ dần dần náo nhiệt lên. Phi tần nhiều, hoàng tử công chúa cũng dần dần nhiều. Hoàng đế hồi cung liền đi nhìn thái tử, quan viên đi theo trở về nha môn. Vệ thành bọn họ đến trước mặt trưởng viện báo cáo, đem tình huống mấy ngày nay nói một lần, mới được phê chuẩn về nhà. Ở suối nước nóng hành cung xuất phát rất sớm, về đến nơi cũng đã sau giờ ngọ. 7 giờ tối, về đến nhà là giờ thân sơ khắc. 8 giờ 15 phút tối, chợt nghe tiếng đập cổng, người vệ gia không đoán được ai tới giờ này, suy đoán có phải Quách cử nhân bọn họ có việc tìm tới hay không, mở cửa vừa thấy, là vệ thành. Tam lang, không phải nói muốn đi ra ngoài hơi lâu sao? Sao nhanh như vậy đã trở về? Trà vệ giúp đỡ đem đồ vật vào nhà, buông xuống muốn đi đóng. Cổng, liền nghe nhi tử nói là hoàng thượng an bài, hoàng thượng muốn ngâm suối nước nóng nên là thuộc hạ phải đi theo, hoàng thượng ngâm đủ rồi bọn họ liền đi theo trở về. Hoàng thượng trong lòng nghĩ như thế nào, không phải thuộc hạ có thể phỏng đoán. Ở nơi này ngốc cái gì? Mau vào đi, vào nhà ấm áp một chút, hai ngày này bên ngoài thật khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Vệ thành còn muốn đem đồ vật về phòng, cha vệ phụ hắn một bước nhắc tới, cái này ta cầm đi cất, ngươi trước tiên đi vào nhà cùng nương ngươi trò chuyện, còn có mật nương, nghiên mực đều nhớ thương ngươi. Nghe cha nói lời này vệ thành bán tín bán nghi, hắn đi vào phòng, đi vào đã bị Khương Mật kéo đến ấn đến giường đất ngồi xuống, Ngô bà tử nói muốn đi lấy cho hắn ít nước ấm, nghiên mực nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát lại thấy vệ thành nhìn qua thì hừ một tiếng quay người đi, vệ thành, ta đi ra ngoài mấy ngày này tiểu tử thúi ngươi có nghe hay lời hay không? Khương Mật ở trong phòng ngồi nửa ngày, nên tay rất ấm áp, nàng lấy tay ủ ấm tay cho vệ thành, nghe vệ thành hỏi như vậy, nàng nói tuy rằng có khi sẽ làm trò cười, nghiên mực vẫn là rất nghe lời. Nghiên mực nghe câu ấy, còn quay đầu lại hướng cha hắn đắc ý cười một chút. Vệ thành nhìn cái đầu tròn vo của hắn, lại bị Khương Mật cầm tay, đều còn chưa có ấm lại, ngươi đừng nhúc nhích nha. Ta ngồi một lát liền ấm áp, mật nương ngươi đừng phí công vào chuyện này. Khương Mật mặc kệ hắn, che lại tay hắn lại tiếp tục nói, ngươi về đến nhà hắn mới cùng ngươi giận dỗi, ngươi không ở thì hắn từng ngày nhớ thương, bình thường ngươi hay về vào lúc trạng vạng, hắn liền ngồi xổm dưới mái hiên nhìn cổng lớn, phải đợi. Nửa ngày, chờ đến trời sắp tối ta phát hiện hắn duỗi tay sờ một cái, tay hắn đều lạnh lẽo. Hỏi hắn ngồi xổm ở chỗ đó làm gì? Hắn còn hỏi ta, cha hôm nay có phải hay không không trở lại? Nhiên mực còn không thừa nhận, nói không có. Khương Mật cảm giác tay nam nhân đã ấm áp liền buông ra ngồi ế bên nhi tử, hỏi hắn thật không có. Hài tử tốt không được nói dối, nhiên mực liền im lặng lại dỗ môi. Khương Mật hỏi lại hắn có hay không, hắn nói, còn chờ cha trở về dạy có đọc sách, phải không, là chờ cha ngươi trở về dạy ngươi đọc sách, không phải nhớ cha, nhiên mực đem đầu lắc thành trống bỏi, nói không nhớ cha hắn thích đi ra ngoài bao lâu thì cứ đi ra ngoài bấy lâu. Khương Mật đỡ bụng cười một hồi, cười đến nhi tử thẹn quá thành giận chạy đi, nàng mới dừng lại, hướng nam nhân chớp chớp. Mát, nhi tử ngươi chính là vịt chết mỏ vẫn còn cứng, bình thường cũng là cố ý cùng ngươi đối nghịch, ngươi đi ra ngoài mấy ngày không tự nhiên nhất chính là hắn. Ta cùng cha nương ngược lại đã quen, ngươi trước kia ở bên ngoài đi học cũng là vừa đi thật lâu, lâu hơn so với lần này. Vệ thành nói hắn không nghĩ tới, nghĩ một đằng nói một nẻo. Ngô thị mới vừa đi nấu một ít nước ấm, bưng tới cho nhi tử, khi đi vào vừa lúc thấy tôn tử. Cháu nội, từ trong phòng ra, còn hỏi hắn trời lạnh như vậy chạy ra ngoài làm gì? Nhiên mực tức giận trả lời, cha thật phiền, không muốn để ý đến hắn. Ngô thị liền buồn bực, vào nhà còn nói, hôm qua nghiên mực còn hỏi cha hắn khi nào trở về, hiện tại ngươi trở về hắn lại nháo. Khương mật kêu bà lại đây ngồi, để con làm cho, có chuyện gì sao, con cùng tướng công nói nghiên mực, kỳ thật thực nhớ thương cha hắn ngượng ngùng trốn đi ra ngoài. Ngô thị cũng cười, nói đứa nhóc còn nhỏ nhưng tâm nhãn không ít. Tiểu hài tử luôn ấm hơn người lớn, kệ hắn đi, chờ lát nữa cảm giác lạnh hắn tự biết vào nhà. Nhưng mà Tam Lang, ngươi cũng đi cùng hoàng thượng đến suối nước nóng ở hành cung ra sao a, nhìn cũng giống như cung điện. Cung điện ta cũng chưa thấy qua, thấy nương tò mò, vệ thành liền miêu tả một chút nghe hắn nói những cái đó Ngô bà tử đều hâm mộ, nói những người đó đầu thai vào nhà phú quý thật không biết mấy đời trước là tích đại đức gì, mệnh thật tốt quá, sinh ra liền hưởng phúc. Nương hâm mộ người khác làm gì, ngài không phải cũng là người có phúc. Ban đầu người khác cùng ngài đều là nông dân trồng trọt, hiện giờ người ta còn phải làm ruộng, ngài đã là nương của quan hàn. Lâm, tướng công hiện giờ là đúng là quan thất phẩm, lại chưa chắc cả đời đều là thất phẩm, chắc chắn sẽ có cơ hội thăng lên. Không chừng qua 10 năm 20 năm tướng công còn có thể cầu cho ngài cái cáo mệnh, đến lúc đó ngài cũng là mũ phượng khăn quàng vai cáo mệnh phu nhân. Ngô bà tử mặt già đỏ lên, ngượng ngùng nói. Ta thật ra cũng có nghĩ đến, liền sợ sống không đến khi đó, ta cùng cha ngươi già rồi a, nương nhìn đại thúc đi, đại thúc đều còn khỏe mạnh, ngài ăn được ngủ ngon không có gì bận tâm, có thể sống lâu trăm tuổi. Được ta đây bảo trọng, chờ Tam Lang cầu cho ta cái cáo mệnh. Vệ Thành đã quen mẹ chồng nàng dâu hai người nói về chuyện này, nương hắn cùng tức phụ nhi đối với hắn miễn bàn có bao nhiêu tin tưởng, ban đầu liền cảm thấy hắn nhất định có thể thi đậu khoa cử, hiện tại xuất đầu. Vào quan trường, các nàng cũng đi theo đổi ý tưởng, cảm thấy hắn về sau khẳng định sẽ làm quan lớn. Vuốt ngực nói, chính hắn cũng không có tự tin lớn như vậy, trong lòng cũng không muốn làm quan quá lớn, chỉ là hy vọng có thể chậm rãi thăng chức đến một cái vị trí thích hợp vì triều đình vì bá tánh thành thật kiên định làm việc. Bất quá hắn cũng không tạt nước lạnh vào hai người họ. Các nàng cũng là có chừng mực, phàm là có người ngoài thì sẽ không nói bừa, đóng cửa lại mới thì thầm vài câu. Cách chương.